Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đổi ai ai sinh non, đánh ai ai nhức cả trứng. Tần Kiêu lập tức ấn mở video, sau đó lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí nhìn thấy cao trào chỗ, còn cười ha ha, quá đẹp rồi, rất đẹp trai. Chỉ là nhìn thấy cuối cùng, Tần Kiêu nhưng lại trầm mặc, trong lòng của hắn hơi xúc động, nhưng là cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Chủ nhân, cái này chia cắt không tốt sao nếu là không ưa thích? Ta còn có 100 loại chia cắt phương pháp, bao người hài lòng, không, không cần, liền cái này, Tần Kiêu ngăn trở vượng vượng, sau đó đem video phát đến trên máy truyền tin, nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên cười một tiếng, lựa chọn một cái tương đối hoạt bát danh tự. Tần Kiêu, thú triều kết thúc, hết thảy an toàn. Lần thứ nhất tham dự loại này chiến đấu, không nghĩ tới gặp được cường đại như vậy dị thú. Cũng may ta thân thủ đến, đổi ai ai sinh non, đánh ai ai nhức cả trứng. Thương của ta, đốt bạo linh hồn của ngươi. Video. Tần Kiêu hai ngày này chú ý độ cực cao, nhiều gia tăng fan hâm mộ đều đang chăm chú Tần Kiêu thông bác. Không nghĩ tới hai ngày sau đó, Tần Kiêu thế mà thật đổi mới thông bác. Không chỉ như thế, một đoạn thông bác lên, lập tức liền đã dẫn phát mọi người nhiệt nghị. Những người này chưa kịp nhìn video, liền vọt tới Tần Kiêu thông bác phía dưới nhắn lại. Video một hồi nhìn, chiếm trước thứ nhất. Tần đại sư an toàn trở về rồi, trước đó tuyên bố ngươi trở thành đại tá. Rất kinh ngạc, ngươi đến cùng là giết cái gì dị thú? Đổi ai ai sinh non, đánh ai ai nhức cả trứng. Cái này blog có chút đồ vật. Chú ý, ha ha ha, Tần đại tá, ngươi vừa mới có quân hàm, thế mà còn như thế ra. Đám fan hâm mộ vui sướng nhắn lại, sau đó mới mở ra video. Trong video, thế mà từ dưới phi hành khí bắt đầu, triển lộ ra Tần Kiêu dáng người. Cái này chia cắt chỉ là 2 giây. Thậm chí trong video Tần Kiêu chỉ phóng ra 2 bước. Nhưng là bởi vì ánh sáng hiệu, góc độ vân vân nguyên nhân. Thế mà xuất hiện trang trọng cảm giác. Sau đó lại là thành lập hoàn hảo doanh địa. Thành Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh người mặc chiến đấu phục. Bò tới chồng chất đi ra trên tường thành, như lâm đại địch bộ dáng, hình tượng nhất chuyển, phô thiên cái địa người nhái lặn trùng kích tới. Lúc này, trong video xuất hiện chiến đấu cảnh tượng, Lăng Huy Vũ hung ác, Lam Hinh băng lãnh, Diệp Tiêu Thu tiêu sái. Điều này hiển nhiên không phải ban đầu chiến đấu cảnh tượng, nhưng là để ở chỗ này, lại tô đậm chiến đấu kịch liệt. Càng là cho thấy mọi người mỏi mệt, nhưng là sau một khắc, lại là Tần Kiêu đứng ra, thi triển vạn dung kim châm, ngăn cản người nhái lặn, đồng thời hỏa thiêu thú triều, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, thú triều thối lui, sau một khắc, xà nhân giáng lâm, xà nữ tốc độ, tại trong video bắt đến 10 phần gian nan, nhưng là mượn thả chậm quang mang. Có thể thấy rõ ràng cái này đáng sợ tồn tại, mà Tần Kiêu linh hồn một kích, rốt cuộc ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tất cả đồng bạn. Video đến nơi đây, đã là cao chiều nhất thời điểm. Thế nhưng là ngay lúc này, bên tai âm nhạc nhưng từ kịch liệt trở nên trầm thấp. Tầm mắt ở trong nhìn thấy hoàn toàn u ám, bận rộn chữa bệnh hệ học sinh. Thụ thương học sinh nằm tại trên cáng cứu thương, máu tươi chảy ngang, bên tai, tựa hồ truyền đến một thanh âm. Hắn đã chết, thanh âm này, để cho người ta nghe được trái tim đều khó chịu. Nhìn xem video người, cái mũi chua chua, nước mắt đột ngột từ hốc mắt ở trong trượt xuống. Cái này mới là hiện thực tàn khốc a. Chiến đấu mặc dù thắng lợi, thế nhưng là tử vong lại không cách nào vãn hồi. Một cái tuổi trẻ nhẹ sinh mệnh, cứ như vậy tử vong. Chỉ là lúc này, trong tấm hình, lại xuất hiện Tần Kiêu thân ảnh. Hắn bước nhanh tới, động tác nhanh chóng, tông sư cảnh thiên y nhãn tản ra hào quang màu bích lục. Hóa thành tàn ảnh, hai tay thi triển thiên ti thủ, rút mất xương cá, vạn dung kim châm càng là khâu lại vết thương. Sau đó chuyển đến trị liệu dụng cụ, ánh sáng màu xanh bao phủ cái kia không có tiếng động người. Một loạt cử động, để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Sau đó, lại là bạn học kia phun máu phè phè. Thanh tỉnh lại, giờ khắc này, tựa hồ có reo hò ở bên tai vang lên. Sống, hắn sống, chỉ là về sau, lại là Tần Kiêu lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, chiến trường, càng cần hơn ta. Tần Kiêu quay người đi. Tạ ơn, khoảng cách xa xa, đồng học kia nhìn về phía màn ảnh, lộ ra cảm kích, nhưng lại sống sót sau tai nạn mỉm cười. Video đen lại, kết thúc, mà vô số quan sát người tới chỗ này, tất cả đều lệ rơi đầy mặt. Tần Kiêu thông bác bên trên, tại trầm tĩnh một lúc sau, đột nhiên bạo phát. Tần đại tá, ngươi nghịch ngợm như vậy sao, ta coi là lại muốn xem đến ngươi trang bức. Kết quả ngươi lại đem ta làm khóc. Khóc thằng chó, trong lòng thật là khó chịu a. Đột nhiên có chút hối hận lúc trước không có thi hệ chiến đấu. Tại chúng ta tuế nguyệt tĩnh tốt thời điểm, sớm có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Trận này thú triều người chết sao, thật hy vọng ai cũng không có chết đi. Đều bị Tần đại sư cứu sống, hướng liệt sĩ nhóm gửi lời chào. Giờ khắc này, không có người thảo luận Tần Kiêu sử dụng vũ khí gì, vì cái gì có thể giết chết xà nữ. Lòng của bọn hắn đều bị Tần Kiêu nắm chặt, vô cùng khổ sở. Sau đó, Tần Kiêu đầu này video thế mà trực tiếp lên nóng lục soát hàng phía trước, rất nhanh bị thọt tới thứ nhất. Không chỉ như thế, liên quan tới thú triều diễn sinh mà ra tin tức cũng nhanh chóng lên nóng lục soát, vô số tin tức truyền thông người đều gia nhập tiến đến, muốn hấp dẫn ánh mắt, lẫn lộn chuyện này, tính cả Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ cũng nhanh chóng công khai tin tức, mấy cái cùng loại hướng liệt sĩ gửi lời chào, chiêu dương hồ thú triều tử vong nhân viên điều tra. Các loại tin tức nhau nhau tuyên bố. Trong này, tự nhiên lần nữa trọng điểm đưa ra Tần Kiêu đối với Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội cống hiến. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội số lượng thương vong chỉ có 21 người. Cùng trường học khác hoặc là tiếp nhận lần này trợ giúp nhiệm vụ thế lực khác so sánh, thật là quá ít, càng đừng đề cập Tần Kiêu một phát súng đánh chết xà nữ sự tình. Bằng không mà nói, ngày đó Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh sợ rằng sẽ toàn bộ chết hết. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu nhân khí thật to tăng trưởng, mà tuyên bố video Tần Kiêu lại cũng không biết đây hết thảy. Lần này, hắn lại an tâm ngủ thiếp đi, đợi đến ngủ một giấc đến hừng đông, Tần Kiêu lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, giống như có chút gì sự tình quên đi. Hắn trừng mắt nhìn, nhanh chóng xuất ra thông tin, điểm hướng về phía Lam Hinh. Lam Hinh, trước đó nói xong, trở về cho ta sinh hầu tử đâu, ngươi thằng nhóc lừa đảo này. Nói không giữ lời, thế mà không có nhắc nhở ta. Lam Hinh, cái gì sinh hầu tử, ngươi là hầu tử sao, ta không sinh ra hầu tử. Gặp lại, làm cái gì? Lam Hinh, ngươi cái nói không giữ lời tiểu phôi đản. Có tin ta hay không đánh cái mông ngươi a? Lam Hinh, có bản lĩnh ngươi đến a? Đến ta liền đem ngươi phía dưới đóng băng. Ai? Lam Hinh, ngươi thực biết chơi. Ngươi là muốn ăn kem cây sao? Lam Hinh, Tần Kiêu ngươi cái đại lưu manh. Đồ lưu manh, cút cút cút cút lăn. Lam Hinh, ngươi thật sự là lão lái xe. Ta chính là đơn thuần muốn mời ngươi ăn kem cây mà thôi. Tần Kiêu đùa giỡn xong Lam Hinh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, học tập võ kỹ đều có lực. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,